Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bìa đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 8, Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương thứ 36 mang tên Cục Trưởng Tôn và Hội Trưởng Hoàng, người dịch Huyền Trang. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện. Người gọi điện thoại đến là nhân vật chính mà thư ký An vừa nhắc tới, Hoàng Nhiên. Tôi mầm cười tít mắt nhận điện thoại, nói với Hoàng Nhiên ở đầu dây bên kia. Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, tôi với ớt vừa nhắc đến anh nè. Lần này tôi mang về một chai rượu rất được, Lafite hơn 30 năm. Biết anh có khẩu vị tốt, hôm nào tìm một quán ăn ngon, gọi vài món, chúng ta say một bữa nhỉ? Hoàng Nhiên trong điện thoại cười. Uống rượu là chuyện nhỏ, khi nào cũng được. Đúng lúc tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Ban ngày tôi và quan chỉ còn chuyện cần làm, không ở công ty. Tối nay đi, vẫn chỗ cũ, tôi sẽ đặt phòng, 7 giờ tối nha. Không gặp không về. Lúc nói đến đây, Hoàng Nhiên dừng lại một chút rồi mới tiếp. Có điều lần này chúng ta đừng gọi nhiều người nữa. Anh và ớt không thể tách rời. Vậy dẫn theo một mình ớt thôi. Tôi sẽ dẫn theo quan chỉ. Có chuyện gì tối nay nói nhé. Hai tên mập cùng cười hì hì cúp điện thoại. Sắc mặt tôi mập đột nhiên trở nên quái lạ. Lập tức quay sang hỏi tôi. Chuyện đến đến vẫn phải đến. Ớt à. Một khi tôi và Hoàng Nhiên trở mặt, dân điều cục và ủy ban, cậu sẽ chọn cái nào? Tôi không hiểu câu hỏi của Tôn Mập cho lắm. Thấy cậu ấy rất nghiêm túc, tôi bèn đáp. Cậu nổi điên gì vậy? Tôi chọn cái nào, cậu còn phải hỏi sao? Sao cậu không hỏi tôi, có hứng thú đánh một trận với cụ Ngô không nghe? Tôn Mập bật cười, vẻ mặt lại biến thành cợt nhả. Còn không phải vì sắp chia người trong công ty hay sao? Tôi dùng cậu để luyện tay một chút. Bây giờ bắt đầu tính đầu người trong công ty nha. Nói tới đây, tôi mầm bấm đầu ngón tay. Mông đại tiểu thư và Trương nói lắp là một đôi. Mông đại tiểu thư bảo gì, Trương nói lắp phải nghe theo. Bọn họ đều xuất thân từ ủy ban. Nhưng may mà Hoàng Nhiên lại bẫy hai bọn họ trong sự kiện Doãn Bạch diễn ra năm đó. Dựa vào tính cách của Mông Kỳ Kỳ, chỉ cần cô ta vẫn giữ thái độ trung lập, dù Trương nói lắp có quan hệ cá nhân với Hoàng Nhiên, cũng không dám cầm đèn chạy trước ô tô. Hugo vốn là người của dân điều cục. Nếu dân điều cục mới được thành lập, chắc chắn Vatican sẽ muốn có người đứng trong hàng ngũ của chúng ta. Về phần lão già Ngô Liên Hoàn, lão ta hay thay đổi lập trường, xong lại biết nhìn tình hình, biết bên nào bên nóng, bên nào bên lạnh. Chỉ cần Hoàng Nhiên không dốc hết vốn liếng ra, lão già này vẫn đi theo chúng ta thôi. Tôi mầm bỗng cười với tôi, sau đó lấy di động ra, vừa tìm tên người gọi trong danh bạ vừa nói. Nếu cậu là anh Hoàng, nếu xây dựng lại ủy ban, thì ai sẽ là người anh ta muốn mời đi nhất trong công ty, ngoại trừ cậu và tôi ra? Mời ai đi á? Tôi hơi sửng sốt một chút, khuôn mặt của từng người trong công ty lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Khuôn mặt đầu tiên hiện ra là người mà chúng tôi từng nhiều lần đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm để đảm bảo tính mạng. Thiệu Nhất Nhất sao? Anh Hoàng sẽ mời Thiệu Nhất Nhất đi sao? Tôi mầm không trả lời, chỉ cười một cái xem như thừa nhận. Lúc này điện thoại trong tay cậu ta đã kết nối. Cậu ta cười híp mắt nói với người ở đầu dây bên kia. Nhất Nhất hả? Em đang ở đâu vậy? Anh biết giờ này em định ở công ty mà. À thì lần này ớt ra ngoài mang về cho em chút đồ. Trong lúc nói chuyện, tôi mập lật tung ba lô lên. Chỉ tiếc trong ba lô của cậu ta không có gì ngoài mấy chai rượu. Cuối cùng cậu ta đành chọn một chai rượu vang vừa mắt và nói: ớt mang về cho em một chai rượu vang đỏ có tiếng tăm. Đúng, anh cũng khuyên cậu ta rồi. Em nói xem, người ta là một cô gái, cậu ta tặng gì không được, nhất định phải tặng rượu. Em đoán xem cậu ta muốn làm gì. Hai người uống rượu xong, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bốc hỏa. Hình ảnh kia quá kích thích, anh không dám nghĩ đến, sợ chảy máu mũi đây. Ê, em đừng có cúp máy. Rượu không phải là tặng em, là tặng chú Ngô của em. Đúng vậy, nhắc tới chú Ngô em, gần đây chú ấy bận gì ấy nhỉ? Cuối cùng vất vả lắm mới hỏi được một chút về hành tung của Ngô Nhân Địch. Tôi mập nói vài câu khách khí với Thiệu Nhất Nhất rồi cúp máy, sau đó bảo với tôi: chuyện này thật sự thú vị rồi. Mấy ngày nay cụ Ngô cũng không lộ diện, có thể mọi thứ không chỉ đơn giản như xây dựng lại dân tiểu cục thôi đâu. Lời này làm tôi hơi sợ. Còn cái gì quan trọng hơn xây dựng lại dân điều cục chứ? Có điều lúc hỏi thêm, tôi mập lại lấy cớ vẫn chưa nghĩ thông. Đợi nghĩ ra sẽ cho tôi biết. Cậu ấy đã nói như vậy thì tôi cũng không hỏi tiếp nữa. Sau khi tán gẫu vài câu, chúng tôi ra ngoài khách sạn. Từ bây giờ đến thời gian hẹn buổi tối vẫn còn lâu. Cả hai lại không có ý muốn quay về công ty. Lái xe không mục đích, tìm một nơi giết thời gian. Cuối cùng cũng tới 6 giờ tối. Hoàng Nhiên và Quan Trì đang ngồi sẵn trong phòng đặt trước chờ hai chúng tôi. Có thể là vì không muốn người khác làm phiền. Anh Hoàng gọi trước 3 món chay, 3 món mặn. Sau khi thấy chúng tôi vào, anh ta mỉm cười rồi mở lời. Lần này chúng ta nói chuyện và thưởng thức rượu. Không muốn có người ra ra vào vào mất đi nhã hứng, nên không gọi nhiều món. Nếu các anh muốn ăn gì thì gọi thêm. Đợi món lên đầy đủ rồi nói. 6 món là nhiều rồi, sao tôi có thể được voi đòi tiên chứ? Tôi mầm cười tuét tuét, đưa chai rượu vang đỏ trong tay tới. Biết anh ấy thích uống rượu vang đỏ gì đó và mấy loại xì gà, tôi không thể mua xì gà, vậy mang rượu vang đỏ đến cho anh nếm thử. Rượu bình thường thôi, mong anh không chê. Nếu đây là rượu bình thường thì sẽ chẳng có rượu nào ngon nữa đâu. Hoàng Nhiên nhìn nhãn rượu, cười tiếp lời. La Phi Tê 30 năm tuổi, bây giờ có tiền cũng không mua nổi. Hôm nay xem như được thơm lây từ Đại Thánh Anh. Nói tới đây, Quan Trì đứng dậy nhận lấy chai rượu vang từ trong tay Hoàng Nhiên, mở nút rồi rót vào bình chiết, để rượu được tiếp xúc với không khí. Sau đó lấy ấm trà ra, rót cho chúng tôi mỗi người một chén. Em gái Quan Trì thật có mắt nhìn. Không phải tôi nói chứ, hay cô cũng nhận tôi làm cha nuôi đi. Tôi mầm cười cợt nhả nhìn Quan Trì. Tôi không dám. Quan Trì cười đáp lại. Giám đốc Tôn là người thông minh như vậy, anh bán tôi còn phải giúp anh đếm tiền nữa kìa. Nên ba người này nói cười, rõ ràng muốn trở mặt ngay, nhưng lại chẳng thấy một ai để lộ ra sự tức giận. Nếu là ở quê tôi, lúc này ông tôi đã đập bàn. Sau đó cha tôi và hai chú xông lên, dựa lấy đối phương đánh nhau một trận để trút cơn giận rồi. Bình phẩm xa giao lung tung một hồi, cuối cùng Quan Trì cũng không nhịn được đề cập vào vấn đề chính. Cô ta cười với Tôn Mập và nói, đúng rồi, sau này chắc tôi không thể gọi anh là giám đốc Tôn nữa. Nếu gọi cũng nên gọi anh là cục trưởng Tôn nhỉ. Tôn Mập tỏ vẻ rừng rưng nhìn Quan Trì. Ê, cái gì mà giám đốc Tôn với cả cục trưởng Tôn? Nếu em gái Quan Trì vui thì gọi anh là anh Tôn đây. Như vậy sẽ gần gũi hơn. Nhưng nói riêng với nhau thôi nha. Bằng không lại biến người đồng lứa với anh Hoàng như anh thành người nhỏ tuổi hơn. Vậy thì hơi khó xử. Đại Thánh, gọi là gì thì tính sau đi. Hoàng Nhiên chậm rãi thu lại vẻ mặt tươi cười. Chúng ta nói chuyện chính trước. Tôi nghe đồn dân tiểu cục mới sắp được thành lập lại rồi. Rốt cuộc có chuyện này hay không? Lông Hoàng Điên nói. Tôi mập dùng đũa cắp một miếng cá cho vào miệng. Ăn xong vài miếng mới trả lời. Có. Để tôi cũng nghe đồn về một chuyện khác. Nghe nói ủy ban cũng muốn xây dựng lại. Anh Hoàng vẫn là hội trưởng. Không phải tôi nói chứ. Chuyện này cũng là thật sao? Hoàng Điên yên lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Anh ta còn chưa nói gì, Quan Trì bên cạnh đã chủ động lên tiếng. Cục trưởng Tôn, anh không thể nói như vậy. Đây cũng là do anh muốn mở lại dân điều cục trước. Chúng tôi làm vậy là tự bảo vệ mình. Không có dân điều cục sẽ không có ủy ban. Tình thế hiện tại, tôi không nói gì thì không thích hợp. Lập tức nhìn Quan Trì, đang định cất tiếng lại bị Tôn Mập ngăn cản. Tên này liếc tôi một cái, thấp giọng nói vào tai tôi. Cậu đến là cho tôi can đảm, chỉ cần không trở mặt, cậu đừng động tay. Nói đoạn, Tôn Mập nhìn về phía Hoàng Nhiên đang ngồi ở phía đối diện. Anh Hoàng, anh nghe suy nghĩ của tôi trước, được không? Hết chương 36, chúng ta cùng nghe tiếp chương 37. Phần rõ lợi hại, người dịch Huyền Trang. Hoàng Nhiên và Quan Chỉ nhìn nhau, cả hai đều không nói gì, đồng thời chuyển ánh mắt sang Tôn Mập. Trước khi bắt đầu, Tôn Mập bước đến chỗ bình chiết rượu, rót cho mình một ly, rồi cầm ly rượu vang đỏ và vào vịt vịt lắc một lúc. Uống hết ly rượu trong tay thì nhíu mày nói với tôi. Mùi vị này không khác gì với mấy chai rượu thượng du 32 tệ. Tôi thấy thật khó hiểu, sao mà bán đắt vậy nhỉ? Cục trưởng Tôn, đây chính là suy nghĩ của anh sao? Hoàng Niên không nhịn được xen vào một câu. Mặc dù đang cười, đưa người trong phòng đều ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Dừng lại một chút, Hoàng Niên nói tiếp. Nếu anh muốn thưởng thức rượu, hôm khác tôi sẽ tặng anh hai chai gần giống rượu vang đỏ. Tối nay thời gian của chúng ta có hạn, anh mau chóng vào chủ đề chính thì tốt hơn. Không phải vừa bắt đầu nói đây sao? Tôi mập cười hề hề, nhìn mặt mập của Hoàng Niên nói. Anh Hoàng à, tôi cũng không giấu anh, chuyện thành lập lại dân tiểu cục mới chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chậm nhất là trong một tháng tới, đây là chuyện tất yếu phải xảy ra, cả anh và tôi đều không ngăn cản được. Tôn Mập còn chưa nói xong, Hoàng Nhiên đã cười lạnh, rồi đứng dậy cùng với Quan Trì, sau đó cất tiếng. Vậy tôi không có gì để nói nữa. Cho dù dân điều cuộc mới của anh mở cửa lúc nào, ủy ban của tôi cũng sẽ mở cửa sớm hơn các anh một ngày. Tôi sẽ gửi thiệp mời cho các anh, để mặt đến ngồi một chút nha. Anh Hoàng, không phải tôi nói anh chứ, giận rồi cũng không có ý nghĩa gì đâu. Nghe xong lời tôi nói đã, nếu không hài lòng thì đi cũng không muộn mà. Tôn Mập cười hì hì, ngăn cản Hoàng Nhiên, cợt nhả ấn anh ta ngồi xuống chỗ cũ, lại nói tiếp. Nếu anh muốn xây dựng lại ủy ban, tôi phản đối cũng vô dụng. Được, tôi phân tích trước một chút việc ủy ban còn bao nhiêu không gian phát triển nhé. Lúc nói tới đây, Tôn Mập rót cho Hoàng Nhiên, Quan Trì và tôi một ly rượu. Còn cậu ta cầm cả bình rượu dốc vào miệng, uống một ngụm mới tiếp lời. Không phải tôi nói chứ, tình hình bây giờ không còn giống với thế hai hổ tranh nhau thời dân điều cục cũ và ủy ban năm xưa nữa. Năm đó ủy ban các anh gần như bao trọn nghiệp vụ Đông Nam Á. Bây giờ thì sao? Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ thôi không nghĩ đến. Ba khu vực đó có nền tảng tôn giáo mạnh, nền tảng đã hình thành. Ngày trước anh không thâm nhập được vào bao nhiêu, bây giờ càng không thể. Thái Lan có hai anh em hách chính nghĩa, hách văn minh canh giữ. Bên đó và Malaysia, Indonesia đều cùng một hệ thống. Ba khu vực này căn bản đều là sân sau của dân điều cục mới. Biết anh lúc trước cũng từng làm cố vấn tôn giáo cho quốc vương Thái Lan, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, lại kết thân lần nữa, đoán rằng cũng không có tác dụng. Về phần Kim Mù, ông ta đã rửa tay gác kiếm, sau người trong giới ở Hồng Kông vẫn phải nhìn sắc mặt của ông ta. Nếu anh muốn thâu tóm Hồng Kông, Kim Mù và cái cô đồ đệ Mạnh Linh Yên kia, vì bảo vệ bản thân sẽ chủ động dựa vào bên tôi. Vậy xem như tặng không Hồng Kông cho tôi rồi. Lại nói đến khu vực Singapore, giàu thì giàu đấy, lại quá nhỏ, còn chẳng lớn bằng quận Sương Bình của chúng ta. Anh có được nơi đó hay không cũng không tác dụng gì. Philippines, Lào cũng vậy, tôi sẽ không tranh giành với anh. Nhưng anh Hoàng, anh thật sự chừa mặt mũi đi kiếm ăn ở những khu vực này thật sao? Lục Tôn Mập nói tới đây, sắc mặt Hoàng Nhiên vẫn không thay đổi. Tuy nhiên Quan Trì ngồi bên cạnh anh ta lại thở dài một hơi, rất khó nhận biết. Hành động này không thoát khỏi ánh mắt của Tôn Mập. Cậu ta cười đắc chí, cầm bình rượu chạm nhẹ vào ly rượu của Hoàng Nhiên. Cũng mặc kệ Hoàng Nhiên có uống hay không, cậu ta tự uống một ngụm lớn rồi nói tiếp. Thế lực bên ngoài Trung Quốc đại lục đã bàn xong. Nếu khu vực khác không phải là mục tiêu của chúng ta có thể phát triển, người ở đấy hoặc là tin Chúa hoặc là tin An La, không quan tâm đến hai tôn giáo Phật đạo của chúng ta. Hãy nói về chuyện sau khi tái cấu trúc ủy ban. Anh Hoàng, nói thật nhé, chính anh có lòng tin với việc tái cấu trúc ủy ban không? Kẻ khác đừng nói. Nói về mấy người trước đây đi. Anh có thể tìm được mấy người quay lại, nhớ loại trừ mấy người trung thành với ông ngoại anh ra nhé. Không phải tôi nói chứ, bây giờ người ta đều đang ở nhà ôm cháu, vui chơi với cháu. Anh lại có ý tốt muốn tìm họ về, để họ đi trừ yêu diệt quái sao? Người già đã như vậy, người trẻ một chút cũng có hướng phát triển của riêng họ. Trừ người sống không được tốt lắm, sẽ còn người chịu quay lại làm công việc giống như trước kia. Không phải đi canh giữ nhà ma thì đi canh giữ nghĩa trang sao? Lộc Tôn Mập nói tới đây, Hoàng Nhiên vẫn không có biểu cảm dư thừa, nhưng đã cầm ly rượu lên uống cạn rượu vang đỏ bên trong. Có bao giờ thấy anh Hoàng uống rượu như thế chứ? Một ly vang đỏ anh ta có thể nhâm nhi từ sáng đến trưa, khi nào lại tu ừng ực như trâu giống Tôn Mập vậy? Mặc dù không nói lời nào, nhưng lời của Tôn Mập anh ta chắc đã nghe vào tai rồi. Hành động của Hoàng Nhiên khiến Tôn Mập vô cùng hài lòng, lập tức cười, cô uống một ngụm rượu to, sau đó nói tiếp. Bây giờ cái khiến anh rối rắm chỉ là chuyện tôi đến dân điều cục mới mà thôi. Nhưng mọi thứ đâu phải từ tôi mà ra chứ. Người ở cấp trên giao nhiệm vụ cho cấp dưới, cuối cùng đổ lên đầu tôi. Cho dù tôi không đến dân điều cục mới, vẫn có người khác làm. Anh Hoàng à, chuyện này anh hiểu rõ hơn tôi. Nếu là tôi đi, sẽ có chỗ tốt hơn cho anh với mấy lão già ở ủy ban lúc đó. Nhìn thấy ánh mắt hơi nghi ngờ của Hoàng Nhiên, Tôn Mập cười hì hì, uống ngụm rượu vang đỏ cuối cùng trong bình chiết rượu, rồi mới tiếp. Anh Hoàng, sau khi thành lập dân điều cục mới, tự nhiên tôi sẽ rút khỏi công ty của chúng ta. Đến lúc đó, công ty này chính là công ty vỏ ngoài của dân điều cục mới. Chỉ cần chúng tôi không đủ người hay có chuyện không tiện xử lý, sẽ hoàn toàn chuyển cho công ty của anh. Mặc dù không còn ủy ban, nhưng công ty này và ủy ban có gì khác nhau? Đến lúc đó, nếu người già ở ủy ban lúc trước nên ôm con thì đi ôm con, mỗi tháng vẫn được vài chục nghìn tệ chi phí sinh hoạt từ anh. Không phải tôi nói chứ, cuộc sống sung sướng như thế, chính tôi đây cũng muốn thử nghiệm mấy năm này. Tôn Mập nói mấy câu này bắt đầu khiến anh Hoàng sao động. Anh ta nhìn Tôn Mập, vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt, nhấc ly lên, mới nhận ra rượu vang đỏ đã uống hết từ lâu rồi. Quan Chỉ thấy vậy, liền rót rượu vang trong ly của mình vào ly của Hoàng Nhiên. Anh Hoàng uống một hơi hết sạch. Tôn Mập thấy thế lại cười nói. Trách tôi rồi, biết vậy tôi đã mang thêm một chai tới, thưởng thức tỉ mỉ, lại thấy rượu vang mấy chục nghìn tệ, không giống mùi vị của Trương Dụ, xem như không quá thiệt. Nếu anh vẫn muốn uống một chút, hay là đợi tôi một lát, tôi đi mua chai Trương Dụ nha. Tôn Mập nói đúng là không biết xấu hổ. Trong cốc xe bên ngoài còn 4-5 chai rượu vang nữa kìa. Lúc đến tôi còn khuyên cậu ta dù sao cũng không mất tiền mua, mang thêm 2 chai vào vẫn thừa đầy ra. Đừng Tôn Mập sống chết không chịu. Nó là để rượu vang đỏ thêm 2 năm sẽ đáng giá hơn vàng. Cậu ta 8 phần đã tính toán kỹ rồi. Chai thứ nhất uống của chúng tôi, sau đó sẽ để Hoàng Nhiên trả chai sau. Quả nhiên, sau khi rượu xuống bụng, Hoàng Nhiên gọi quản lý nhà hàng đến, muốn một chai rượu vang đỏ bảo bối giữ nhà hàng. Đừng nhìn hôm nay gọi ít món, ra ngoài trả tiền nhưng món này so ra e là còn đắt hơn cả bất kỳ bữa cơm nào trên đời. Không bao lâu sau, quản lý đích thân cầm một chai rượu mà tôi căn bản không biết hãng rượu là gì đến. Lần này cũng không cần chiết rượu ra để cho lắng xuống nữa, Hoàng Nhiên trực tiếp rót cho anh ta một ly, lại uống sạch, rồi nói với Tôn Mập. Nếu tôi là một người cố chấp, nhất định mở lại ủy ban lần nữa thì sao? Anh sẽ đối phó với tôi thế nào? Đừng nói mấy cái từ nghiêm trọng như vậy chứ. Cái gì mà đối với trả phó? Tôn Mập cười hề hề, cầm chai rượu vang trước mặt Hoàng Nhiên lên, rót nửa ly cho mình. Cậu ta cũng không uống, chỉ cầm ly rượu trong tay, lắc qua lắc lại, vừa lắc rượu trong ly vừa nói. Với mối quan hệ 2 năm nay của chúng ta đấy, tôi nhất định sẽ không làm gì anh cả. Nhưng người bên trên thế nào thì tôi khó mà nói. Có thể sản nghiệp ở trong nước của anh sẽ gặp chút phiền phức, chưa chắc đã bị niêm phong, chỉ sợ không tránh được việc bị gây khó dễ, phải dừng kinh doanh trong 3-5 năm để chỉnh đốn gì gì đó. À đúng rồi, anh Hoàng, nghe nói 2 năm nay anh đã đầu tư hết vốn liếng của mình vào đại lục rồi phải không? Chú thích: rượu Trương Dụ cũng là một loại vang đỏ lâu đời, xuất xứ Trung Quốc, có từ sau năm 1892. Hết chú thích. Hết chương thứ 37. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 38. Trao đổi, người dịch Huyền Trang. Tôi mầm nhắc đến tài sản riêng của Hoàng Nhiên, nhưng Hoàng Nhiên lại không quan tâm lắm đến tài sản riêng của mình. Anh ta lấy ra 2 điếu xì gà. Biết tôi không hứng thú với xì gà, anh ta liền đưa cho Tôn Mập 1 điếu, tự châm cho mình 1 điếu. Sau khi hít một hơi và chậm rãi thở ra, mới nói với Tôn Mập: tiền của là vật ngoài thân, không có thì kiếm về là được. Nhưng nếu dân điều cục mở lại mà tôi không dựng lại ủy ban thì hơi có lỗi với người đi trước trong ủy ban. Nói đến đây, Hoàng Nhiên dừng lại, thưởng thức ly rượu trong tay. Xem dáng vẻ là anh ta đã quyết tâm xây dựng lại ủy ban. Đúng nha, tiền của là vật ngoài thân. Anh Hoàng à, anh còn trẻ, lại kiếm thêm 20-30 năm nữa cũng không vấn đề. Nhưng mấy lao giả được anh nuôi dưỡng sẽ tạm thời không có gì ăn đâu. Tôi mầm như cười như không nhìn Hoàng Nhiên, học theo dáng vẻ của anh ta, hút mạnh một hơi xì gà, cuối cùng phun khói vào mặt Hoàng Nhiên, mới nói tiếp: ủy ban năm đó có chính phủ của Quốc dân đảng ủng hộ, mặc dù sau này chuyển đến Đài Loan, chính phủ không quan tâm nữa, nhưng dù sao, công tích lũy được mấy mấy năm vốn liếng rồi, lại thêm mấy vị hội trưởng trước kia vơ vét khá nhiều tiền. Vừa nói câu thật lòng, xếp cao ở dân điều cục kiếm kinh phí thế nào, vẫn còn phải học mánh khóe của ủy ban các anh. Đành rằng có tiền đấy, chỉ tiếc bây giờ không giống ngày trước. Nếu ủy ban thật sự mở lại, chi phí hàng ngày trong cuộc sống anh có thể cấp được mấy ngày? Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, có lý tưởng thì tốt, có điều lý tưởng không làm cơm ăn được. Tôi đã muốn dựng lại ủy ban thì tất nhiên sẽ suy nghĩ đến vấn đề tài chính. Hoàng Nhiên không để ý đến việc Tôn Mập phun khói thuốc vào mặt, vẫn mỉm cười trả lời: thời đại bây giờ tìm một ngân hàng để vay và tài trợ chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa tôi có quen mấy người bạn có tiền, trước kia từng giải quyết vài vấn đề khó khăn cho bọn họ, nay mượn tiền của bọn họ chắc chắn không phải chuyện quá khó. Sau khi nghe Hoàng Nhiên nói vậy, Tôn Mập im lặng một hồi rồi thở dài một hơi, nên Hoàng Nhiên đang mỉm cười với mình và lên tiếng: anh Hoàng, chúng ta cũng không cần dò xét nhau như thế, nhàm chán lắm. Nếu anh kiên quyết mở lại ủy ban thì sẽ không đến ăn bữa cơm tối nay. Đừng vòng vo với nhau nữa, anh có điều kiện gì cứ nói đi. Tôi chính là thích nói chuyện với người thông minh như đại thánh anh đây. Hoàng Nhiên cả cười: nếu đã nói rõ vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Anh mở lại dân điều cục, tôi sẽ trông coi ở đây, làm hai mang cho các anh, cùng đi động viên những người già ở ủy ban giúp anh. Nếu anh cần tôi làm gì, có thể giúp, nhất định tôi sẽ giúp. Chỉ cần anh thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của tôi, cho quan chỉ làm ở dân điều cục mới của các anh. Không thể. Hoàng Nhiên còn chưa nói xong, Tôn Mập đã từ chối ngay yêu cầu của anh ta. Tuy nhiên lập tức đưa ra lý do từ chối: anh cũng biết trong dân tiểu cục không có điều tra viên nữ, trừ nhân viên văn phòng ra tất cả đều là nam, chỉ có một mình Thiệu Nhất Nhất bị tôi lừa đến. Chuyện này không cần tôi nói nhiều, anh biết tôi làm như nào để cô ấy tới rồi. Anh Hoàng à, không phải tôi không nể mặt anh, quy tắc xếp cao để lại tôi không thể nói bỏ là bỏ được. Tôi cũng chưa bảo quan trì làm điều tra viên. Hoàng Nhiên vẫn mỉm cười: là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, để quan trì học hỏi chút gì đó ở chỗ anh. Tôi là lớn tuổi rồi, công ty này sớm muộn gì cũng để lại cho nó, để nó đi theo anh, học tài năng lãnh đạo của anh, sau này đưa công ty cho nó tôi mới yên tâm. Tôi mầm trầm ngâm một lát, sau đó cậu ta lại khôi phục nụ cười đặc trưng, cười đắc ý nói: được, chuyện này theo ý anh. Bỏ khi dân điều cục mới được mở cửa, em gái quan trị của tôi liền đến làm. Nhưng Hoàng Nhiên, Nếu anh đã ra điều kiện rồi, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Quan chỉ đến dân điều cục mới không có vấn đề. Tôi cũng rút cổ phần trong công ty, 3 phần cổ phiếu của tôi chuyển sang tên anh. Tuy nhiên, cổ phần của ớt không thể động vào, 3 phần của cậu ấy cứ giữ lại công ty. Anh cũng biết tính cách thẳng thắn của ớt. Một khi cậu ta đắc tội với ai trong dân điều cục mới, không làm được cũng phải có nơi để ăn cơm chứ. Anh Hoàng, yêu cầu này của tôi không quá đáng phải không? Lần này đến lượt Hoàng Nhiên trầm ngâm. Anh ta nhìn Quan Chỉ lại nhìn tôi, do dự một lúc lâu mới nói với Tôn Mập. Cổ phần của ớt có thể giữ lại trong công ty, đương nhiên tôi cầu mà không được. Nhưng anh ta không thể làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của công ty. Chỉ có hoa hồng cổ phần mỗi năm tăng lên. Đương nhiên, nếu công ty gặp khó khăn gì mà anh ta có thể qua giúp một tay thì tốt quá rồi. Sắp xếp như vậy không xem như quá đáng chứ? Tôi mập nhìn tôi, sau đó cười với anh Hoàng. Cứ quyết như vậy đi. Cổ phần của ớt giữ lại ở công ty. Em gái Quan Trì đi theo tôi đến dân điều cục mới. Tất cả đều vui. Anh Hoàng, có chuyện vui lớn như vậy, anh gọi thêm một chai rượu vang nữa được chứ? Cũng không cần quá ngon, chỉ cần gần giống với chai rượu vừa nãy là được rồi. Hoàng Nhiên mỉm cười nhìn Tôn Mập. Rượu là chuyện nhỏ, song tôi vẫn còn một điều kiện nữa. Điều kiện cuối cùng, nếu anh đồng ý, dù có để dân điều cục mới mà ở Đài Loan, tôi cũng làm như không thấy gì. Đột nhiên, nghe thấy Hoàng Nhiên đòi thêm điều kiện, không hiểu là có ý gì. Tim của Tôn Mập lập tức mắc ứ trong cổ họng, nhìn sâu vào Hoàng Nhiên rồi nói với anh ta. Không phải tôi nói chứ, anh Hoàng à, anh rốt cuộc xong chưa? Nói đi, cái cuối cùng à, không phải anh tự mình đến dân điều cục mới ấy chứ? Sao có thể? Hoàng Nhiên cười bí hiểm. Điều kiện cuối cùng là bữa cơm này anh tính tiền nha. Tối hôm đó, Tôn Mập bước ra từ quán rượu với 2 dòng nước mắt lưng tròng. Cậu ta cũng xem như người có hơn 100 triệu tệ, nhưng từ nhỏ đến lớn đều đi ăn trực. Lúc tính tiền, đếm rõ phía sau có bao nhiêu con số không, Tôn Mập suýt chút nữa thì tắt thở tại chỗ. Cuối cùng vẫn là tôi trả một nửa cho cậu ấy. Cậu ấy mới miễn cưỡng nuốt được cục tức này. Lúc lên xe, cục tức này của cậu ta lại ứ lên, liền tìm người phát giận. Tôi mập lấy điện thoại, gọi đến một dãy số và nói với người ở đầu dây bên kia. Ông chủ Mã à? Dương Kiêu bảo tôi báo lại cho ông, con quỷ đói mấy năm trước ở nhà các ông lại xuất hiện rồi. Lục trường ông từng bị quỷ đói nhập, nên rất dễ bị quỷ đói mê hoặc lại. Sao thế? Bảo chúng tôi qua giúp hả? Không được nha, thời gian gần đây chỗ tôi cũng bận túi bụi. Như này đi, ông đưa một tấm chi phiếu qua, tôi sẽ bảo Dương Kiêu làm nghi thức thủy lục đạo tràng cho ông để ngăn tai họa. Bao nhiêu tiền thì xem thành ý của ông. Chú thích: thủy lục đạo tràng, một loại pháp hội, thời gian ít nhất là 7 ngày, nhiều thì 49 ngày. Tụng kinh, ăn chay, sám hối, cầu xin cho chúng sinh lục đạo thoát khỏi bể khổ. Kể từ hôm nay, dân điều cục mới chính thức đi vào công tác. Tôi mầm bận túi bụi, chưa đến 2-3 ngày, cậu ta đã bị thư ký An gọi tới Trung Nam Hải. Vốn cậu ta còn muốn dẫn tôi đi tham quan cho biết, đáng tiếc trước khi đi, thư ký An lại đặc biệt dặn dò. Lần này thủ trưởng chỉ muốn hẹn Tôn Mập, người còn lại không trong phạm vi gặp mặt. Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ có Tôn Mập đi theo thư ký An đến Trung Nam Hải. 10 giờ chưa đi, Tôn Mịn mới về. Sau khi quay về hỏi cậu ta cái gì cũng không nói, chỉ bảo đã dành cho tôi một vị trí trưởng phòng. Sau đó Tôn Mập bắt đầu bận lên bận xuống. Việc này tôi không giúp được, may mà vẫn có người quen biết có thể hỗ trợ. Sau vài ngày bận tối mặt tối mũi, Tôn Mập liền đi tìm Ngô Liên Hoàn. Không ngờ cái lão già nửa đời bán mạng dưới mộ lại giải quyết trơn tru mọi chuyện cho Tôn Mập. Nhìn Ngô Liên Hoàn ngày nào cũng đi ra ngoài làm việc với Tôn Mập, tôi tự nhủ lòng mình, ông già này ban đầu đã vào sai ngành rồi. Ngày hôm sau, ngày ăn cơm với Hoàng Nhiên, tôi và Tôn Mập, Ngô Liên Hoàn dọn ra khỏi nhà anh Hoàng, vốn muốn dẫn theo lão Phật gia Thượng Thiện và anh giai Ichiro kia đi. Không ngờ Thượng Thiện ăn quen miệng của Hoàng Nhiên rồi, nói gì cũng không chịu đi. Nếu ông ta không đi, anh trai Ichiro cũng phải ở lại nhà của Hoàng Niên. Nói là ở bên trông coi thân phận của lão Phật gia, được pháp Phật cảm hóa, linh hồn của anh ta cũng có thể khôi phục được một ít. Tôi Mầm đã tìm nhà xong, là một tòa nhà nhỏ mới được xây gần địa điểm ban đầu của dân tiểu cục. Chỉ là ngày thứ ba sau khi chúng tôi chuyển đến, Dương Quân không thấy xuất hiện, mấy ngày nay đột nhiên tìm tới cửa. Hết chương thứ 38. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 39. Chỉ có một dân điều cục, người dịch Huyền Trang. Rõ ràng hôm đó Dương Quân đã tính toán thời gian mới đến. Đầu lục Tôn Mập bị gọi đi Trung Nam Hải, không biết nói chuyện gì với thủ trưởng mà gần như cả ngày. Lúc trở về nhà trời đã tối. Trần Trường vừa bước qua cửa, chân sau Đại Dương đã nối gót. Sau khi mời anh ta vào, Đại Dương vẫn ấp à ấp úng, biểu hiện cực kỳ không tự nhiên. Một giờ trôi qua, lúc sự kiên nhẫn của Tôn Mập mất hết, anh chàng mới chịu nói. Tôn Đức Thắng à, có chuyện này muốn bàn bạc với anh. Tôi biết dân điều cùng mở lại rồi, là chuyện liên quan đến chủ nhân của tôi. Nói đến đây, lời của Đại Dương lại mắc kẹt trong cổ họng. Tôn Mập thấy vậy liền cười hề hề. Đại Dương à, tôi hiểu ý của anh. Yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, hoàng đế nhỏ nhà anh không chịu thiệt đâu. Tôi sắp xếp chức vụ làm cố vấn trong dân điều cục mới cho anh ta được không? Có thể không cần quẹt thẻ đi làm hàng ngày, một năm đến 3-4 lần là được rồi. Tôi Mập nói xong, Đại Dương không lập tức tỏ thái độ, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tôi Mập lập tức hiểu ra ý của anh ta, lại nói tiếp. Tôi đều biết hoàng đế nhỏ nhà anh cả đời này chỉ làm người đứng đầu, nhưng chức vụ cố vấn cũng là lãnh tụ tinh thần, không ai có thể đứng trên anh ta. Hay là mỗi lần có đại hội, tôi đều mời anh ta đến ngồi chỗ chủ tịch nha. Tôi Mầm còn chưa nói xong, Đại Dương đã chen ngang. Anh Vân không hiểu ý của tôi. Tôi nghe nói anh chỉ làm phó cục trưởng ở dân điều cục mới, còn chức cục trưởng và bí thư vẫn chưa được quyết định. Anh thấy chủ nhân của tôi thế nào? Xuất thân của chủ nhân tôi anh cũng biết rồi, năm đó có thể thống trị cả thiên hạ, bây giờ chịu thiệt ở trong tân dân điều cục nho nhỏ làm cái chức vụ cục trưởng như vậy, mặc dù hơi oan ức nhưng tốt xấu gì cũng xem như có việc làm. Đại Dương nói được nửa chừng, Tôn Mập đang ngạc nhiên đến há hốc miệng, khó khăn lắm mới đợi được Dương Quân nói xong. Cậu ta nuốt nước bọt, ấp úng hỏi lại. Ý của anh là để hoàng đế nhà anh làm cục trưởng trong dân điều cục mới ấy hả? Kiêm bí thư. Đại Dương chỉ ra sự sai lầm trong lời nói của Tôn Mập. Anh cũng biết không thể có người ngồi ngang hàng với chủ nhân của tôi. Nếu muốn làm, chỉ có thể là cục trưởng kiêm bí thư. Tôi biết yêu cầu này hơi khó khăn, nhưng Tôn Đức Thắng anh có cách làm chút chuyện này không thành vấn đề chứ. Anh thật sự cho tôi thể diện đây. Tôi Mầm cười khổ. Không phải tôi nói chứ, anh tưởng rằng dân điều cục mới là nhà chúng tôi mở sao? Cùng theo họ Tôn tôi sao? Đại Dương à, nói thật với anh, không phải tôi không muốn làm chức cục trưởng và bí thư. Tuy nhiên, bên Trung Nam Hải đã quyết định nội bộ về vị trí này rồi. Mấy ngày nữa sẽ có thông báo tới đây. Trung Nam Hải á? Là biển sao? Dương Quân không hiểu ý của Tôn Mập. Tên Mập này rất có ý sâu xa, cười một cái. Cái biển này chỉ là chỉ vị đang ngồi ở vị trí của hoàng đế nhà anh đây. Là ông ta chỉ định cục trưởng và bí thư, tôi vẫn là một phó cục trưởng nhỏ nhoi. Hay là như này đi, anh xem có được không nhé. Đợi lúc cục trưởng và bí thư đến báo danh, tôi sẽ thông báo với anh đầu tiên. Anh xem có thể trao đổi với bọn họ, xem người ta có thể nhường hai vị trí này không nha. Cho dù Dương Quân cố chấp, cũng nhận ra hoàng đế nhà anh ta không thể ngồi lên vị trí cục trưởng kiêm bí thư này. Lúc anh ta đang buồn bực phải đứng dậy chào tạm biệt, Tôn Mập đột nhiên gọi anh ta lại. Đại Dương à, có chuyện tôi không hiểu. Tin tức thành lập lại dân điều cục truyền ra ngoài chưa được mấy ngày, cục trưởng và bí thư không có mấy người biết. Anh nghe ngóng chuyện này ở đâu vậy? Ngô Liên Hoàn nói cho tôi. Thậm chí Dương Quân vẫn đang tiếc hận cho chủ nhân của mình không thể làm chức vị cục trưởng kiêm bí thư. Hoàn toàn không ngờ tới, chỉ một câu đã bắn đứng Ngô Liên Hoàn. Sáng nay tôi có chút chuyện tìm ông ta giúp. Lúc tan gầu nhắc đến chuyện của dân điều cục, ông ta nói với tôi, cục trưởng và bí thư của dân điều cục mới vẫn chưa được bổ nhiệm, bảo tôi qua thử vận may. Tôi mỉm cười hì hì, tiễn Dương Quân đi. Vừa quay trở lại, nét mặt liền thay đổi, đứng giữa phòng khách hét váng lên. Ngô Liên Hoàn, cái đồ bỉ ổi không cần mặt mũi lăn ra đây cho tôi. Vị trí cục trưởng và bí thư mà ông cũng nhớ tới à? Nói đi, ông còn nói với ai nữa? Ra đây, hôm nay không nói rõ ràng chuyện này, tôi sẽ đào một cái hố chôn ông trong đó, để ông tự mình đào ra đấy. Ngô Liên Hoàn run lẩy bẩy thò đầu ra khỏi bếp, nhìn Tôn Mập như sắp khóc. Trước khi nói, lão ta vỗ bốp vào miệng một cái, vô xong mới khóc nức nở trả lời. Cũng không có nói với ai, cũng là sáng nay lúc đến công ty thấy Hoàng Nhiên thì chào hỏi anh ta vài câu, sau đó là Mông Kỳ Kỳ, Thiệu Nhất Nhất và Trương Chi Ngôn, lão hòa thượng Thượng Thiện và ba anh em Tây Môn Liên đến bàn chuyện. Lúc quay về, không phải anh bảo tôi qua bên Âu Dương Thiên Tà lấy đạn sao? Tôi thấy Hách Văn Minh và Hách Chính Nghĩa từ Thái Lan trở về. Cục trưởng Tôn, tôi sai rồi, cứu mà Hằng. Ngô Liên Hoàn mới nói được một nửa, Tôn Mập đã không thể nhịn được nữa, rút thanh kiếm ngắn của cậu ta xông về phía Ngô Liên Hoàn. Cuối cùng vẫn là tôi khuyên can, Tôn Mập xem như giữ lại một mạng cho Ngô Liên Hoàn. Song Tôn Mập vẫn không chịu được cục tức này, chỉ vào mũi Ngô Liên Hoàn chửi một trận. Chửi một lúc lâu mới nhận ra một chuyện. Đợi đã, ông vừa nói cái gì? Bên Âu Dương Thiên Tả gặp ai? Hách Chính Nghĩa và Hách Văn Minh trở về rồi à? Bọn họ trở về từ sáng sớm đến thăm Âu Dương Thiên Tả trước, vẫn muốn buổi chiều đến thăm cục trưởng Tôn Anh. Nhưng nghe tôi nói anh được thủ trưởng Trung Nam Hải mời đi, hai anh em bọn họ liền đổi ý, nói ngày mai qua thăm anh. Thấy sắc mặt Tôn Mập đã tốt hơn một chút, Ngô Liên Hoàn lập tức cười nịnh nọt. Vậy đừng chờ ngày mai nữa, mấy ngày nay, hôm sau tôi bận còn hơn hôm trước kìa. Tôn Mập vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hách Văn Minh, cười hì hì nói với Hách Văn Minh ở đầu dây bên kia. Alo, sếp Hách à? Không phải tôi nói chứ, quay về sao không thông báo với tôi một tiếng? Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi và Ơn qua thăm hai người. Đêm rồi, đi đến đó làm gì? Được rồi, hai anh em đợi ở đó, 5 phút nữa chúng tôi đến. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Mập cười híp mắt với tôi. Ơn, cậu đoán xem hai anh em họ đang ở đâu? Chuyện này đoán thế nào được? Những lúc tôi định bảo Tôn Mập nói đáp án thì đột nhiên nghĩ đến một nơi chỉ có tôi và Tôn Mập biết liên quan đến anh em họ Hách. Tôi bèn trả lời. Ở tòa nhà cũ dân điều cục à? Nếu tôi đoán sai cậu nói luôn cho tôi đi. Tôn Mập ngạc nhiên nhìn tôi. Là tòa nhà cũ của dân điều cục. Hai anh em họ không liên lạc với cậu đấy chứ? Đặc biệt hai anh em họ Hách đến tòa nhà cũ của dân điều cục, tôi cũng không có tâm trạng lộn xộn với Tôn Mập. Nhanh chóng ném áo khoác ngoài mà Tôn Mập vừa mới cởi chưa được bao lâu cho cậu ta, còn mình cũng vừa mặc áo khoác vừa nói. Chuyện tôi biết cậu có thể không biết sao? Đừng nhiều lời, tòa nhà cũ không có điện, không có nước, đón hai anh em họ trước rồi tính đi. Lúc nhắc đến tòa nhà cũ của dân điều cục không có điện nước, Tôn Mập cười hề hề mà chẳng nói gì, mặc áo khoác của mình rồi theo tôi lên xe. Nhà mới của chúng tôi cách dân điều cục cũ không xa lắm, chưa đến 5 phút xe đã dừng. Mỗi lần đi vào dân điều cục, tôi đều nhớ lại lần đầu tiên mình và Tôn Mập tới báo danh mấy năm trước. Chợ Băn đã mấy năm trôi qua rồi, tòa nhà vẫn ở đây, nhưng người bên trong không còn nữa. Nhớ lại trong lòng tôi bắt đầu thổn thức không thôi. Cơ mà cảm thán chưa lâu thì nhìn thấy ánh sáng đèn trong tòa nhà. Người ta đã cắt điện nước ở đây từ lâu, sao bên trong lại có ánh đèn? Tôn Mập không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy ánh sáng. Dân tôi cùng đi vào cửa lớn của tòa nhà. Bên trong bừa bãi lộn xộn, đồ đạc trang trí và vật liệu để lung tung trên đất. Trong lòng lập tức hiểu ra là chuyện gì. Tôi nói với Tôn Mập. Đại Thánh, lẽ nào đây là địa chỉ của dân điều cục mới? Tôn Mập đã đi đến thang máy, Cậu ấn nút mở thang rồi mới chậm rãi đáp: ở đây chỉ có một dân điều cục, không phân biệt mới cũ. Hết chương thứ 39. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 40. Hai vị trưởng phòng gây dịch Huyền Trang. Thang máy chạy đến tầng 6. Tôi mập dẫn tôi đi thẳng vào phòng làm việc của cục trưởng. Hai anh em nhà họ Hách đang ngồi trên ghế sofa đối diện bàn làm việc của Cao Lượng. Căn phòng này vẫn giữ nguyên, trông như thể quay lại mấy năm trước lúc xếp Cao còn sống vậy. Hách Chính Nghĩa và Hách Văn Minh quay lưng về phía chúng tôi, cả hai đều không nhúc nhích. Tôi và Tôn Mập đi qua mới phát hiện hai người họ nước mắt đầy mặt. Ánh mắt cả hai đều dừng lại tại chiếc ghế ngồi của Cao Lượng. Họ nhìn đến thất thần. Phải đến khi tôi và Tôn Mập đi đến trước mặt hai bọn họ, hai anh em này mới nhìn thấy chúng tôi. Hai người lau nước mắt, Hách Trinh Nghiêm mỉm cười với hai chúng tôi. Sau đó, nhìn chiếc ghế của Cao Lượng và nói: tôi vẫn không tin cục trưởng Cao đã chết. Lúc vừa mới đi vào, tôi tựa như nhìn thấy ông ấy đang ngồi ở đó, còn nhìn thấy ông ấy đang mỉm cười với tôi. Điều lúc nhìn lại lần thứ hai, ông ấy không biết đi đâu rồi. Hách Trinh Nghĩa không nói thì còn tốt, vừa nói ra, nước mắt đã lau khô của Hách Văn Minh đột nhiên lại ứa ra. Ông ta càng khóc càng dữ dội. Lần này tôi và Tôn Mập không khuyên nổi nữa. Cuối cùng Tôn Mập lôi tôi đến kéo Hách Văn Minh ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng làm việc của cục trưởng, Hách Văn Minh mới xem như bình tĩnh hơn một chút. Chúng tôi đưa hai anh em họ đến phòng số 1 cũ. Nơi này đã thay đổi rất nhiều. Bức tường ban đầu đã bị đục ra một khoảng trống đủ để một người ra vào. Nhìn bên trong tối om, hẳn là sầm có một cái cửa thông sang nơi khác. Đồ đạc đặt lộn xộn vẫn chưa trang hoàng xong. Tôi mầm tìm mấy tấm ván gỗ ép để bốn chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Không phải tôi nói chứ, sếp Hách, anh và anh cả nhà anh quay về sao không nói với tôi một tiếng? Dù sao thì anh cũng chăm sóc hai anh em chúng tôi mấy năm, không nói một lời nào liền quay lại, có chút không hợp lý nha. Tôi mầm thấy Hách Văn Minh đã lau hết nước mắt thì nói tiếp: nếu không nhờ Ngô miệng rộng gặp được hai anh, có lẽ đến giờ tôi vẫn không biết hai người đã trở về rồi đâu. Tâm trạng của Hách Văn Minh còn chưa ổn định, Hách Trinh Nghĩa đành trả lời thay cho em trai ông ta: đại thánh, cậu hiểu lầm trưởng phòng Hách rồi. Lần này chúng tôi về nước vốn là đến thăm hai anh em cậu. Lần trước hai cậu đã giải quyết chuyện lớn như vậy cho quốc vương Thái Lan. Quốc vương rất ngưỡng mộ tài năng của hai cậu, muốn mời hai cậu qua đó làm cố vấn tôn giáo đấy. Chúng tôi định đi thăm Âu Dương Thiên Tả trước, rồi mới đi tìm hai anh em các cậu. Không ngờ lại gặp Ngô Liên Hoàn, từng gặp một lần trước đây ở chỗ Âu Dương Thiên Tả. Không phải ông ta nói, chúng tôi cũng không biết tới chuyện dân điều cục được thành lập lại. Biết cậu bận nên hôm nay chúng tôi mới định quấy rầy cậu, muốn quay về thăm nơi làm việc cũ. Lúc này mới biết cậu đã dùng nơi này làm địa chỉ đơn vị mới. Rất tốt, rất tốt đấy. Tôi mập cười: nếu tốt như vậy, hai ông anh không nghĩ tới chuyện quay lại sao? Dân điều cục vẫn là dân điều cục mà xếp Cao để lại năm ấy, chỉ là nghỉ ngơi vài năm. Bây giờ mở cửa lại, vẫn có 6 phòng điều tra. Tôi đang thiếu vài vị trưởng phòng, có hai ông anh thì sắp được rồi đấy. Hai anh em nhà họ Hách nhìn nhau. Hách Trinh Nghĩa đại diện lên tiếng: vẫn là thôi đi, đại thánh à. Ý tốt của cậu chúng tôi xin nhận, nhưng chúng tôi cũng quen với Thái Lan rồi. Thái Lan không giống trong nước, không có chuyện gì to tát. Chúng tôi định ở đó dưỡng lão, không quay về đây gây thêm phiền phức cho cậu nữa. Nếu sau này cậu có chuyện cần hai anh em chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Mặc dù Hách Trinh Nghĩa nói rất khách khí, nhưng về cơ bản vẫn là từ chối. Hách Văn Minh cũng chỉ bâng quơ vài câu, xem như hai anh em nhà này thật sự không muốn ở lại. Tôi mầm thử thuyết phục thêm hai câu, thấy hai anh em nhà họ không có ý thả lỏng một chút nào thì không đề cập đến vấn đề này nữa, mà chuyển sang hỏi về cuộc sống hàng ngày. Nhìn đồng hồ sắp 12 giờ rồi, liền đứng dậy để dẫn tôi rời đi. Có điều còn chưa ra khỏi phòng, tôi mập đột nhiên bảo tôi: à phải rồi ớt à, Tuần sau hai đứa bé nhà họ Triệu bắt đầu đi nhà trẻ. Gần đây tôi có thể bận, cậu đi xem giúp tôi. Nếu nhà trẻ kia không ổn thì cậu báo với tôi một tiếng nhé, để tôi nghĩ cách đổi nhà trẻ tốt hơn cho hai anh em nhà họ. Dù sao cũng là lãnh đạo cũ, không nên để họ chịu khổ. Lời Tôn Mập nói khiến hai anh em nhà họ Hách sững sờ một lúc. Chính tôi cũng phải nghĩ một lát mới hiểu ý của Tôn Mập là nói đến Cao Lượng và Chảy Gỗ đã đi đầu thai. Tôi lập tức gật đầu. Cậu cứ bận việc của cậu đi, ngày mai tôi sẽ lái xe đến nhìn một chút. Cậu nói đúng, năm đó Ngô Nhân Địch giúp ông ấy đầu thai vào nhà tốt vì muốn ông ấy sống thoải mái cả đời này. Đời trước ông ấy chết thảm như vậy rồi, đời này đương nhiên phải sống thư thái hơn chút. Lúc này Hạch Trình Nghĩa đã hiểu ra, ánh mắt đảo trên mặt tôi và Tôn Mập, sau đó nhìn tôi nói: không biết chúng tôi có quen cái người mà hai cậu đang nói không? Nghe ý trong lời nói của hai cậu giống như hai anh em chúng tôi không chỉ quen biết mà quan hệ rất tốt vậy. Hai người chắc chắn không quen người ấy của bây giờ đâu. Tôi mập cười và nói thay tôi: tuy nhiên nếu là kiếp trước thì hai người quen lắm đấy. Ông ta hại đại ca của sếp Hách nửa đời người, nhưng đối với sếp Hách vẫn rất tận tâm. Lời này nói xong, ai cũng biết cậu ấy nhắc đến Cao Lượng đã đầu thai. Anh em nhà họ Hách ngạc nhiên đến há to miệng không khép lại được. Hạch Văn Minh sốt sáng hỏi: ông ấy ở đâu? Bây giờ ông ấy sao rồi? Sếp Hạch còn chưa nói xong, anh trai của ông ta đã chen ngang: hai anh em chúng tôi đồng ý chuyện vừa nãy, cậu giữ lại phòng số 1 cho hai anh em chúng tôi, cho chúng tôi danh phận trưởng phòng. Tôi mập cười hề hề đáp: vậy tôi không khách khí nữa đâu, một lời đã định, mấy ngày này tôi sẽ đưa hai anh tư liệu của dân điều cục mới nha. Nói đoạn, tôi mập giống như nhớ ra cái gì, đột nhiên vỗ vào đùi và bảo tôi: tôi quên, ngày mai có chuyện còn cần phải để cậu đi giúp. Chuyện của hai nhóc nhà họ Triệu cậu tạm thời để lại đó, hay là tìm người đi thay cậu là được. Ê, đừng tìm người ngoài, hai anh em chúng tôi đi thay cho. Hạch Trình Nghĩa nhìn Tôn Mập: chúng tôi xem như là người của dân điều cục rồi, các cậu đừng ngại. Với sự yêu cầu nhiều lần của hai anh em nhà họ Hách, tôi mới nói cho họ biết địa chỉ nơi đầu thai của Cao Lượng và Chảy Gỗ. Bây giờ đã 12 giờ rồi, vậy mà hai anh em nhà họ Hách cũng không thèm quan tâm, lập tức chạy thẳng ra khỏi tòa nhà dân điều cục, lên xe lập tức lái về hướng mà tôi chỉ. Tôi và Tôn Mập đứng bên cửa sổ nhìn về phía chiếc xe biến mất. Tôn Mập cười ha ha: không phải tôi nói chứ, tốc độ đạp ga kia dần có dư vị của lái máy bay đấy. Nếu hai anh em nhà họ Hách đã rời đi, tôi và Tôn Mập cùng không cần ở lại đây nữa. Sau khi ra khỏi tòa nhà dân điều cục, hai chúng tôi lên xe. Tôn Mập làm mặt quỷ với tôi, cười hì hì nói: bỗng nhiên có hai vị trưởng phòng rồi, không phải tôi nói chứ, chỉ cần đủ người, dân điều cục mới xem như thành lập được một nửa. Mấy ngày tiếp theo, Tôn Mập gần như bận đến choáng váng. Cậu ta dân theo Ngô Liên Hoàn miệng rộng làm phụ tá. Mặc dù cái miệng của lão già hơn 50 tuổi này không nghiêm túc được vài giờ, nhưng công bằng mà nói, lão ta làm việc bàn giấy xa giao cùng Tôn Mập còn hiệu quả hơn hẳn so với tôi. Trước khi dân điều cục mới thành lập, tôi không thể rời khỏi công ty. Thời gian này là lúc Tôn Mập bận nhất. Trái lại, tôi không có chuyện gì làm, đang định tranh thủ thời gian này về thăm ông nội và người nhà. Còn chưa đi mua vé máy bay thì đột nhiên nhận được điện thoại của cha tôi. Điện thoại vừa kết nối liền nghe thấy âm thanh khóc nức nở ở đầu dây bên kia của cha tôi: con mau quay về đi, ông con sắp không xong rồi. Hết chương 40, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là dân điều cục mới đã được thành lập. Chúng ta đã có hai vị trưởng phòng, đó là trưởng phòng Hách Văn Minh và trưởng phòng Hách Chính Nghĩa. Và chuyện của ông nội của ớt, liệu ông nội của ớt có xảy ra chuyện gì hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí thuê nhóm dịch cũng như là duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.